Cô vợ đánh cháo, chương 65, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, chương 65, âm mưu sai trái. Bữa cơm này ăn đến mỗi người một vẻ, khi Hàn Tuyết U rời đi cuối cùng, Thẩm Kiều tiễn cô ta về. Lại, nhận ra tâm trạng cô ta dường như rất suy sụp, bèn hỏi, sao thế, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Hàn Tuyết U cúi đầu suy nghĩ. Việc gì đó, không nghe được, lời, Thẩm Kiều nói, bước chân của Thẩm Kiều ngừng lại, Tuyết U, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, lần này Hàn Tuyết U mới lấy lại tinh thần, đối diện với ánh mắt ân cần của Thẩm Kiều mới cười ngại ngùng, xin lỗi nhé Kiều, lúc nãy mình đang nghĩ chút chuyện nên không nghe thấy, cậu nói gì với mình vậy? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, cậu sao thế? Thẩm Kiều lo lắng hỏi thăm. Hàn Tuyết U miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với cô. Mình có sao đâu, đúng rồi, cậu rất thân thiết với Dạ Mạc Thâm à, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Thẩm Kiều cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ quái, khẽ nhướng mày. Hàn Tuyết U nhanh chóng giải thích, mình chỉ hỏi vậy thôi. Không có, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, ý gì khác? Thẩm Kiều không nói gì nữa. Yên, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, lặng nhìn về phía cô ta. Ánh mắt điềm tĩnh ấy khiến trái tim Hàn Tuyết U có một chút hoảng loạn. Cái đó Kiều Kiều, mình thật sự không có ý gì khác. Chỉ là quan tâm cậu thôi, nếu không còn việc gì. Vậy mình đi trước nhé. Được, vậy cậu lái xe cẩn thận chút, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, sau khi tiễn Hàn Tuyết U đi, Thẩm Kiều mang theo tâm trạng bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, phức tạp quay về phòng. Lúc chạm vào tay nắm cửa lại nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Hàn Tuyết U, trong nội tâm cô khẽ thở dài một tiếng. Hình như Tuyết U đã lo lắng nhọc lòng vì cô quá nhiều rồi. Có một người bạn như thế, đúng là may mắn cả đời này của cô. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều khẽ, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, mỉm cười rồi đẩy cửa bước vào. Sau khi vào phòng, Thẩm Kiều ngoài ý muốn chạm phải đôi mắt bình tĩnh thâm sâu của Dạ Mạc Thâm, động tác đóng cửa cũng do đó mà ngấp ngừng một chút rồi mới. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, đóng cửa lại, bởi vì có hành động qua lại trên bàn ăn, cho nên Thẩm Kiều cảm thấy quan hệ giữa cô và anh có chút thay đổi. Nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình anh, cô bèn cắn môi bước đến, đứng phía sau đầy xe lăn giúp. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, anh, Tiêu Thúc đâu? Dạ Mạc Thâm lạnh nhạt ngồi ở. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, đó, giọng nói sắc bén, Thẩm Kiều, rốt cuộc cô muốn, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, gì, nghe anh nói thế, động tác của Thẩm Kiều sững lại, không hiểu, chuyện gì mà nhìn vào sau gáy của, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Dạ Mạc Thâm, thế là ý gì, tự ý đưa bạn cô đến nhà họ? Dạ, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, lúc này Thẩm Kiều mới hiểu ý của anh. Cô hé miệng, giải thích, tôi chỉ đưa cô ấy đến làm khánh. Nếu bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, anh không thích, vậy lần sau tôi, lần sau, Dạ Mạc Thâm bỗng cười thành tiếng, cô coi nhà họ Dạ là nơi muốn đến thì đến à? Thẩm Kiều cắn cắn môi dưới. Tôi thật sự không phải cố ý đâu. Hôm nay là bởi vì bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, lời vừa nói ra, Dạ Mạc Thâm vẫn luôn ngồi yên không động đậy, đột nhiên đưa tay lên siết chặt cổ tay gầy guộc của cô. Thẩm Kiều mở to đôi mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Dạ Mạc Thâm kéo tới ngã lên. Đùi anh, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, dáng người Dạ Mạc Thâm cao, lớn, thầm kiều lại mảnh mai. Sau khi ngồi trên đùi anh thì cảm thấy cánh tay to lớn của anh vòng qua, giữ chặt cô gái nhỏ trong lòng. Đồng tử Thẩm Kiều run run, cằm cô bị nắm lấy, hơi thở dồn dập của người đàn ông gần kề. Vây, cô lại thành một cục tròn vo. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, Thẩm Kiều nhìn gương mặt tuấn tú của Dạ Mạc Thâm dần dần phóng đại, chưa chờ cô kịp phản ứng. Dạ Mạc Thâm đã phủ môi mỏng của anh lên, dán chặt vào đôi môi của Thẩm. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, Kiều. Thẩm Kiều cảm thấy bộ não đông cứng một hồi, thân thể khe khẽ run lên, anh lại hôn cô, cái này có tính là hôn không? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, cánh môi người đàn ông lạnh lẽo, lại có chút khô, dán trên môi cô, chậm rãi miêu tả hình dạng, đột nhiên đưa đầu lưỡi ra trêu đùa một chút. Thẩm Kiều nhanh chóng mở to. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, đôi mắt, bàn tay to lớn của Dạ Mạc Thâm bỗng siết lấy gáy cô, tay còn lại ôm chặt eo cô, áp vào người anh, nụ hôn cũng sâu hơn theo động tác, đầu lưỡi ngạo nghễ cậy mở hàm răng của cô, mạnh mẽ chiếm cứ địa phận. Thẩm Kiều mẫn cảm mà run lên, cánh tay căng thẳng đến không biết phải làm sao mà nắm lấy cổ áo của Dạ Mạc Thâm, đầu bị ép nâng. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, lên tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng này. Thẩm Kiều không tự chủ, một tiếng, chậm chậm nhắm mắt. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, lại, trước giờ cô chưa từng trải qua nụ hôn nào nóng bỏng, cuồng nhiệt và hoang dại như vậy. Ký ức của Thẩm, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, Kiều dường như lại quay về đêm mưa hơn một tháng trước, nụ hôn của người đàn ông không nhìn rõ mặt cũng nóng bỏng cuồng nhiệt như vậy. Không đúng, họ không phải cùng một người. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, nhưng tại sao cứ vào lúc Dạ Mạc Thần hôn cô lại nghĩ đến người đàn ông khi trước chứ? Lẽ nào, nguyên do là vì, trước đây Lâm Giang chưa từng hôn cô, trong lúc ý loạn tình mê. Thẩm Kiều nghe thấy Dạ Mạc Thâm dùng giọng điệu chế giễu hỏi cô, có phải cảm thấy năng lực của bạn đang đọc truyện trên vn88.net, bản thân không đủ thu hút tôi, muốn gọi cả bạn cô cùng đến. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, nghe xong, Thẩm Kiều có chút mơ hồ, anh đang nói gì vậy? Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Dạ Mạc Thâm giống như rượu ngon đã được ấp ủ lâu năm trượt qua cổ họng, ngọt ngào khiến người nghe say đắm. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, một lát sau, Thẩm Kiều mới nhận ra ý nghĩa trong lời nói của anh, trong ánh mắt hiện lên vẻ bị nhục nhã, cô vươn tay muốn đẩy anh ra, lại bị Dạ Mạc Thâm ôm càng chặt hơn, hơi thở cuồng nhiệt chặn lấy cô. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, sao thế, không tự mình thử một chút, lại để bạn cô tới, đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Buông ra, Thẩm Kiều tức giận đặt tay lên ngực anh, đôi mắt bị trêu chọc xinh đẹp lấp lánh, mang theo ánh sáng làm say lòng người, đôi môi đỏ mọng lại kiên quyết nói, anh đừng có nghĩ bụng, dạ người ta dơ bẩn như thế, biết u chỉ đến làm khách mà thôi, không phải như những gì anh nghĩ đâu. Thế à? Dạ Mạc Thâm cười thấp thành tiếng, ánh mắt dán chặt. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, không buông trên môi cô. Cô vợ đánh cháo, chương 65, mưu sai trải. Đôi môi của cô nhỏ nhắn trơn bóng ở giữa bị anh hôn đến sưng đỏ, bởi vì đôi môi đỏ sưng lên nên làn da trắng nõn xung quanh cũng mang theo chút hồng nhạt. Dạ Mạc Thâm không tự chủ vươn tay lên chạm vào. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, dùng ngón cái vuốt ve, cô chắc chắn cô ta chỉ đến làm khách, mà không phải có âm mưu sai trái với tôi. Thẩm Kiều mở to đôi mắt, dùng ánh mắt không thể tin nhìn người Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, đàn ông với nụ cười xấu xa gần trong. Gang tấc, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, sao có thể được, biết u, không thể nào có âm mưu sai trái với. Cô vợ đánh cháo, chương 65, mưu sai trái. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, anh được, Thẩm Kiều cắn môi dưới dài. Thích, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, à cô chắc chắn cô ta thật sự không có âm mưu sai trái với tôi. Hay là nói, cô cảm thấy chồng cũng có thể đem cho người khác. Thẩm Kiều, lời này của anh là có ý gì? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, cái gì là chồng cũng có thể đem cho người khác? Đúng vậy, cô với anh là vợ chồng đó. Nhưng mà, cuộc hôn nhân này không phải là không được công nhận sao? Hiện giờ anh lại nói, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, cô vợ đánh cháo, chương 65, mưu sai trái. Câu này, rốt cuộc là nghĩ thế nào? Vậy, Thẩm Kiều nhận ra tim mình, đập rất nhanh, lại nhận ra ánh mắt của Dạ Mạc Thâm quá sâu xa. Sâu, đến mức cô không nhìn rõ được cảm xúc trong đó. Cô cắn cắn môi dưới. Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng tôi có thể đảm bảo. Viết u, không có bất cứ suy nghĩ nào. Hôm nay cô ấy chỉ đơn thuần đến đây làm khách thôi. Tôi biết có lẽ anh không thích. Nhưng mà, bạn đang đọc truyện trên GN88.net ấy. Sao tôi lại không thích? Dạ, Mạc Thâm nắm lấy cầm cô. Hơi thở, trầm thấp. Vợ tôi rộng lượng, mang, bạn cô ấy dâng đến tận cửa như thế. Cô vợ đành cháo, chương 65, mưu sai trái. Tôi còn nên cảm ơn cô nữa. Không, phải sao, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Thẩm Kiều kinh ngạc mở to đôi. Mắt, lời này là có ý gì? Lần tới, tôi sẽ chiêu đãi cô ta. Thật tốt, Thẩm Kiều, Dạ Mạc Thâm, bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Nét, như vậy, là như cô mong muốn. Rồi, gương mặt nhỏ của Thẩm Kiều, dần trở nên tái nhợt, ánh mắt không thể tin nhìn người đàn ông điền trai, nở nụ cười vô cùng xấu xa trước. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, mặt, đột nhiên cô cảm thấy, Dạ Mạc, cô vợ đánh cháo, chương 65, mưu sai trái. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Thâm còn đáng sợ hơn những gì cô tưởng tượng. Cách chương.